Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Dường như tôi nhìn thấy có một chiếc Kennedy chạy theo phía sau chúng ta. Tài xế vừa lái xe vừa nói. Tạ Na nghe xong có chút ngạc nhiên quay đầu nhìn ngoài cửa sổ kia. Xe kia giống như đi theo chúng ta, có muốn thông báo hộ vệ không ạ? Hà Văn Hạo chậm rãi mở mắt, hơi xoay mặt nhìn chiếc Kennedy trong kính xe phía trước. Ánh mắt hắn trở nên dịu dàng chậm rãi. Đổi hướng xe đi, chạy tới bờ biển gần đây. Tài xế lập tức đáp lời, sau đó chuyển làn xe cho xe chạy vào đường lớn Kim Hoa. Sau đó chạy nhanh lên đường cao tốc. Hà Tuyết vừa lái xe chạy theo vừa kỳ quái nghĩ, rốt cuộc hắn muốn đi đâu chứ? Chiếc Rolls Royce xuống đường cao tốc dọc theo bờ biển thật dài chạy tới. Hà Tuyết cũng lái xe dọc theo bờ biển, vừa chạy vừa nghĩ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, hắn muốn đi đâu? Cuối cùng chiếc Rolls Royce dừng bên bờ biển. Hà Tuyết không nhịn được dừng xe cách đó không xa, kỳ quái cầm tay lái nhìn phía trước. Nhìn cô thấy Hà Văn Hạo đón gió biển bước xuống xe, đứng bên cạnh xe, quay đầu nhìn phía mình khẽ mỉm cười. Hạ Tuyết giật mình há to mồm, hắn biết mình chạy theo hắn à? Trong lòng cô ấm áp, trên mặt không nhịn được đỏ lên. Cô không biết nên làm sao nữa, cắn môi cúi đầu suy nghĩ một chút, dừng xe lại, vé máy thực dài từ từ bước ra khỏi xe. Sóng biển mãnh liệt gào thét làm trời đất ồn ào, từng trận gió biển thực to thổi tới. Hà Văn Hạo đón gió nhìn Hạ Tuyết nhấc váy màu trắng đơn giản chậm rãi bước xuống xe, chiếc váy dài tung bay trong gió giống như là đám mây trắng phía chân trời, tóc dài buông thả đến eo cũng theo gió tung bay. Chỉ không chung cuồng vọng, dọc theo người cô vui đùa thoải mái. Tóc trên trán xốc xếch, ẩn chứa nụ cười ngượng ngùng nhìn sang. Hà Văn Hạo đột nhiên cười khẽ đi về phía Hạ Tuyết. Hạ Tuyết mỉm cười đi về phía Hà Văn Hạo. Xung quanh dường như hai màu trắng, đen hợp thành, màu sắc bất đồng dần dần gắn vào một chỗ. Hà Văn Hạo và Hạ Tuyết đạp trên cát vàng mềm mại, cuối cùng đi tới trước mặt đối phương, đứng một chỗ, đón sóng lớn và cuồng phong, nhìn chằm chằm đối phương thực sâu, hai mắt lộ ra chút đau lòng và quý trọng. Thì ngôn vạn ngữ nuốt ở trong cổ họng không cần nói nữa. Thời gian dường như trải qua thực lâu thực lâu. Từ khuôn mặt xinh đẹp có chút tái nhợt của Hạ Tuyết, Hà Văn Hạo cúi đầu nhìn cổ tay cô đeo một chiếc vòng tay màu trắng. Ánh mắt hắn sẽ có chút đau lòng. Hắn tiến lên một bước nắm nhẹ cổ tay cô, xoay lại gần, liền nhìn thấy băng gạc màu trắng cuốn bên trong. Hắn nhìn chằm chằm băng gạc, bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn Hạ Tuyết. Hạ Tuyết cũng nhìn Hà Văn Hạo có chút chột dạ mỉm cười, cúi đầu nhìn vết thương của mình. Hà Văn Hạo chậm rãi tháo vòng tay màu trắng, nhìn thấy băng gạc quấn cổ tay mảnh khảnh có tia máu đỏ tràn ra ngoài. Ánh mắt hắn đau nhói, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve băng gạc. Tại sao ngốc như thế chứ? Ngốc muốn làm chuyện như vậy, nếu như không chịu nổi không bằng tìm một chỗ trốn đi, giống như là 6 năm trước vậy. Hà Tuyết không nhịn được ngẩng đầu nhìn ánh mắt đau lòng của Hà Văn Hạo, trong lòng cô vừa động, lại thấy Hà Văn Hạo vẫn mang cà vạt, chê cà vạt đang cài kẹp cravat 6 năm trước. Cô đột nhiên vươn tay nhẹ nhàng chạm vào chiếc caravat trên cà vạt của hắn. Chiếc kẹp này đã nhiều năm như thế, còn cất giữ? Hà Văn Hạo đột nhiên ngẩng đầu nhìn Hạ Tuyết, ánh mắt sẽ có chút thân tình. Trong lòng Hạ Tuyết nóng lên, cúi đầu không dám lên tiếng. Hắn hiểu ý cười một tiếng, cúi đầu nắm cổ tay nhỏ bé của cô. Có một số thứ có muốn vứt cũng không bỏ được, cảm thấy giữ lại có lẽ tương lai có chút cơ hội gặp thoáng qua. Hai mắt Hạ Tuyết đỏ lên, cúi đầu không dám lên tiếng. Hà Văn Hạo quay đầu nhìn phía chân trời, sâu kín nói, có lẽ tôi thực sự quá tàn nhẫn, cho nên người ta không tin tôi có chút tình cảm nào. Hà Tuyết vội vàng ngẩng đầu nhìn Hà Văn Hạo, nhớ mình từng ở dưới chân núi nói với hắn một câu vô cùng tàn nhẫn, tôi sẽ không để anh phá hủy cuộc đời tôi, mang tiếng làm kẻ thứ ba, tôi không làm gì sai, vẫn luôn là anh, thấy một người yêu một người, bên cạnh anh không ngừng thay đổi, anh cho rằng tôi sẽ tin tình cảm của anh đừng nằm mơ, tôi một chút không tin anh. Cô vội vàng một phân trần, thật xin lỗi về chuyện trước kia. Hà Văn Hạo quay đầu nhìn Hạ Tuyết, không quan tâm, chỉ khẽ mỉm cười. Không sao đâu, tôi vốn là một người vô cùng tàn nhẫn, tất cả không phải là hiểu lầm. Không. Trong lòng Hạ Tuyết đau nhói nhìn Hà Văn Hạo, anh đối với tôi rất tốt, rất tốt. Tôi cảm ơn anh lần này cứu tôi, cảm ơn anh. Hà Văn Hạo nhìn Hạ Tuyết, cô muốn cảm ơn phải thể hiện chút thành ý chứ. Hạ Tuyết sửng sốt nhìn hắn. Hà Văn Hạo đứng trong gió nhìn Hạ Tuyết, hai mắt đột nhiên lộ ra chút kích động. Hai ngày nay tôi tìm em một phát điên, trong lòng suy nghĩ qua 1001 triệu lần hậu quả em xảy ra chuyện. Lúc lái xe tôi chỉ có một khát vọng, chỉ là sau khi được gặp em, muốn ôm em. Mắt Hà Tuyết rưng rưng, cắn chặt môi, cô cố nén tình cảm trong lòng đón gió nhìn hắn. Hà Văn Hạo đau lòng đưa mắt nhìn Hà Tuyết thực lâu thực lâu, chậm rãi tiến lên nhẹ nhàng vươn tay ôm cô trong ngực. Khi thân thể mềm mại và mùi thơm quen thuộc ở trong ngực mình, hai mắt hắn đột nhiên ửng đỏ, hai tay siết chặt ôm chặt thân thể cô, cúi đầu hôn lên tóc cô, chôn chặt trong mái tóc cô. Hắn cắn chặt răng không lên tiếng nữa. Nước mắt Hạ Tuyết đột nhiên lăn xuống, hai tay rũ xuống, dựa sát trong ngực hắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net